đàn ông, phụ nữ, ươm mầm, v.v. Các ấn phẩm là tập hợp những bài thuyết giảng, đối thoại của Osho được tập hợp, sắp xếp theo các chủ đề khác nhau. Chúng tôi hy vọng, thông qua những ấn phẩm này, độc giả hiểu hơn về Osho, về tư tưởng của ông và tìm cho mình những suy ngẫm và cách ứng xử phù hợp để nâng cao giá trị bản thân và góp phần làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội mình đang sống. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Lời nói đầu. Bạn thật may mắn khi được sống trong thời đại này, bởi đó là một điều vô cùng vĩ đại sắp xảy ra. Đó là sự gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo, sự gặp gỡ giữa Đông và Tây, sự gặp gỡ giữa hướng ngoại và hướng nội. Điều này sẽ tạo ra một con người mới, một con người có thể dễ dàng đi ra bên ngoài hoặc đi vào bên trong, đi vào thế giới hướng ngoại của khoa học hoặc đi vào thế giới hướng nội của tôn giáo. Dễ dàng như khi bạn đi từ trong nhà ra giường rồi lại quay trở vào nhà. Chẳng có gì khó khăn và bạn không cần sự thỏa hiệp nào cả. Mỗi lần ra khỏi nhà và bước lên bãi cỏ, bạn đâu có cần nhọc sức. Bạn cứ thế bước ra mà thôi. Trong nhà lạnh quá, còn ở ngoài kia mặt trời rạng rỡ và ấm áp. Bạn bước ra bãi cỏ, bạn ngồi xuống bãi cỏ. Rồi khi bên ngoài trời trở nên quá nóng, bạn lại đi vào nhà vì bên trong rất mát mẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Một con người toàn diện sẽ có thể dễ dàng đi vào khoa học và tôn giáo như bạn ra vào nhà mình vậy. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều thuộc về người đó. Carl Gustav Jung đã chia con người ra làm hai loại: hướng nội và hướng ngoại. Cách phân loại này có giá trị trong quá khứ nhưng sẽ hoàn toàn vô giá trị trong tương lai, vì con người tương lai sẽ đồng thời là cả hai. Trong quá khứ, chúng ta luôn phân loại theo cách này, nhưng con người tương lai sẽ không là đàn ông mà cũng không là đàn bà. Ở đây, tôi không nói đến khía cạnh sinh học. Về mặt sinh học, đàn bà sẽ vẫn là đàn bà và đàn ông sẽ vẫn là đàn ông. Nhưng về mặt tâm linh, người đàn ông tương lai sẽ có các đặc điểm nữ tính nhiều như người đàn bà. Và người đàn bà tương lai cũng sẽ có các đặc điểm nam tính nhiều như người đàn ông. Về mặt tâm linh, sẽ không thể gọi họ là đàn ông hay đàn bà được nữa. Và đó chính là sự giải phóng đích thực. Không chỉ là sự giải phóng của người đàn bà mà còn là sự giải phóng của người đàn ông. Sự giải phóng khỏi trạng thái tù túng, sự giải phóng khỏi những phân loại mang tính bó buộc, sự giải phóng khỏi mọi tên gọi. Con người sẽ không còn là người đạo Hindu, người đạo Hồi, người đạo Cơ Đốc. Con người sẽ không còn là người Ấn Độ, người Đức, người Anh. Con người sẽ không còn là người da trắng hay người da đen. Không phải là không còn màu da, người da trắng sẽ vẫn là người da trắng và người da đen sẽ vẫn là người da đen, mà là những điều này sẽ chẳng còn quan trọng hay mang tính quyết định. Chúng chỉ là những điều vụn vặt, vô nghĩa. Con người mới sẽ có một ý thức chung và nền tảng của nó được tạo ra nhờ sự gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo.